Tuy rằng ta đã không có nhưng thủ hạ của ta có bọn họ khuya hôm nay sẽ sắp xếp đổi. Ta cũng không tin nhiều người như vậy, một cái vẫn không thể đem ngươi làm chết, nghĩ đến chính mình chừng 20 thủ hạ sắp xếp đội làm Phương Thúy Ngọc. Diệp Đại Vĩ Tâm cũng cảm giác phi thường hưng phấn, hắn phi thường chờ mong trường hợp như vậy. Hắn từ chưa bao giờ hậu tâm lý càng ngày càng biến thái. Hắn thường xuyên lôi kéo một cái chó săn đi thể hiện nữ nhân như vậy canh có thể thỏa mãn hắn tâm lý thay đổi. Diệp Đại Vĩ, ngươi không cần đắc ý, ta thành quỷ cũng sẽ không thả ngươi, ngươi có phải hay không vẫn tìm nơi nương tựa cái kia tiên sinh, là tiên sinh cho ngươi qua hại ta cha. Phương Thúy Ngọc hỏi, ha ha quỷ, ta chưa bao giờ sợ quỷ, chuyện của ta cùng tiên sinh không quan hệ. Diệp Đại Vĩ lắc đầu. Phương Thúy Ngọc, ngươi nói cho ta biết như thế nào khống chế Phùng Vân. Nếu ngươi nói cho ta biết ta sẽ thả ngươi, đương sự tình gì cũng không có sinh cúa. Diệp Đại Vĩ muốn từ Phương Thúy Ngọc miệng cho ra khống chế Phùng Vân biện pháp. Nếu như là hắn đã khống chế Phùng Vân, hắn tuyệt đối là kêu Phùng Vân lưng rất nhiều bom đem Trần Thiên Minh cấp nổ chết. Từ chuyện đêm hôm đó đến xem Trần Thiên Minh phi thường để ý Phùng Vân, như vậy hắn lại càng dễ đắc thủ. Diệp Đại Vĩ, ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Phương Thúy Ngọc khinh miệt địa nhìn Diệp Đại Vĩ, nếu ta cho ngươi biết sau ngươi nhất định sẽ giết ta. Cách chương.